Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 887, mặc nữ tân sinh. Tiếng khóc nương theo tâm phổi thức tỉnh. Đây là tân sinh mệnh bản năng. Theo tiếng khóc xuất hiện, mặc nữ chính thức trở thành một sinh động sinh mệnh. Tiếng khóc ngừng lại, mặc nữ chính đang miệng lớn hấp khí hơi thở, ngực chập trùng có chặt, tâm phổi triệt để thức tỉnh. Mà con mắt híp lại, vừa tỉnh lại, tia sáng đối với con mắt của nàng, còn có kích thích rất lớn. Híp lại con mắt, không ngăn được nàng với cái thế giới này hiếu kỳ. Hồi lâu, thích ứng tia sáng, nằm ở trên bàn thí nghiệm mặc nữ, mới chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mực tròng mắt màu đen, lóe lên điểm điểm hào quang, như đá vỏ chai giống như tinh khiết. Ở lông mi thật dài dưới, dị thường linh động. Không hề tì vết, mặc nữ con mắt chuyển động, bốn phía nhìn một chút, đối với nàng mà nói, hiện tại hết thảy đều cùng trước đây thông qua bộ cảm biến. Radar cùng máy thu hình xem thế giới là hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, Triệu Mẫn hai nữ, liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Nhà A, mặc nữ phát sinh chúc chắc âm thanh, tựa hồ đang nỗ lực học nói chuyện. Sinh vật thể đại não ngôn ngữ khống chế cùng máy móc thân thể không giống. Mới vừa tiến vào thân thể này, mặc nữ vẫn không có nắm giữ trôi chảy ngôn ngữ công năng. Mặc Mặc ca, thành công, nghe được mặc nữ rõ ràng hô lên Trần Mặc tên. Tiểu Ngư hưng phấn cười lên, tựa hồ nhìn thấy một cái rất chuyện không bình thường. Các nàng nhưng là nhìn mặc nữ từ một cái nhân công trí năng trình tự, biến thành một cái trí năng sinh mệnh. Lại tới hiện tại biến thành chân chính cơ thể sống. Trần Mặc tự dưng dựng chuyện sáng tạo một cái hoàn chỉnh cơ thể sống. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Cảm giác gì? Trần Mặc hỏi. Chuẩn bị tốt nano người máy. Đem mặc nữ thân thể bao trùm lên đến. Một bộ quần áo tùy theo hình thành. Phác họa ra mặc nữ thân thể đường cong. Che khuất bại lộ ở trong không khí phong cảnh. Rất thần kỳ. Rất đặc biệt. Mặc nữ chậm rãi giơ tay lên, nhìn bàn tay của chính mình, còn cầm, đối với nàng mà nói, hiện tại thế giới này cho nàng chính là hoàn toàn mới cảm giác, cùng trí năng ý thức thời điểm hoàn toàn khác nhau. Trước đây nàng nhận thức bên trong, hết thảy đều là lạnh lẽo không có nhiệt độ, hiện tại tất cả đều là thật sự. Ở Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn nâng đỡ, mặc nữ ngồi ở trên bàn thí nghiệm, có chút bất ổn. Tựa ở Tiểu Ngư trên người, hiện tại mặc nữ lại như một cái tân sinh nhi, trừ tư duy ý tứ thành thục, thân thể khống chế phương diện, còn tương đương tân sinh thời kỳ trẻ con, cần thông qua đại não học tập cùng thích ứng, mới có thể hoàn toàn khống chế thân thể, có tâm linh cảm ứng. Mặc nữ con mắt lóe lên, phi thường tinh khiết, nỗ lực đem chữ nôn rõ ràng, nàng quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm máy tính màn hình. Trần Mặc cũng theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Siêu cấp lượng tử máy tính hạt nhân vừa nãy chấm dứt vận chuyển lượng tử ý thức. Lần thứ hai nhảy lên. Lượng lớn số liệu chính đang điên cuồng vào trí năng trong trung tâm. Những này khủng bố lượng số liệu. Chính là hiện tại mặc nữ tư duy ý thức số liệu. Người có thể cảm ứng lượng tử ý thức hạt nhân. Trần Mặc hỏi. Có thể. Mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tâm linh cảm ứng là ở hầu tử ý thức rời đi thí nghiệm bên trong phát hiện. Sau khi mỗi một đúng, đều có tâm linh cảm ứng. Loại kia liên hệ phi thường đặc thù. Trần Mặc cũng không hiểu nổi. Chỉ có thể phân loại với vẫn còn chưa hoàn toàn giải thích siêu năng lực. Ý thức tư duy như thế. Mặc nữ nỗ lực thử nghiệm đem nói chuyện rõ ràng. Nói rất chậm, đứt quãng, cùng một cái ý thức. Mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu. Con mắt một khắc không rời đi Trần Mặc trên người. Trong mắt mang theo không muốn xa rời. Hiểu rõ ràng, Trần Mặc ngã hơi kinh ngạc. Tâm linh cảm ứng ở thí nghiệm giai đoạn liền tồn tại. Thí nghiệm khỉ đều sản sinh tâm linh cảm ứng. Trần Mặc không cách nào triệt để giải thích. Chỉ là phân loại đến thần bí siêu năng lực lên. Không nghĩ tới hiện tại lượng tử ý thức cùng sinh vật thể ý thức cũng có tâm linh cảm ứng. Hơn nữa còn là cùng một cái tư duy, càng thêm thần kỳ, nhưng không phải hiện tại trong thời gian ngắn có thể giải thích. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhường mặc nữ thích ứng lên, mà không phải thảo luận nghiên cứu vấn đề. Các loại mặc nữ hoàn toàn sau khi thích ứng, lại nghiên cứu, giao lưu hội tốt hơn rất nhiều. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư còn cầm lấy mặc nữ tay, tò mò nhào nặn, quay đầu hỏi dò Trần Mặc. Trước tiên bất luận những này, mặc nữ hiện tại giải phẫu thành công, là về nhà thích ứng thân thể, vẫn là ở phòng thí nghiệm quan sát. Về nhà đi, hiện ở tình huống thân thể ổn định. Trần Mặc nhìn một chút máy móc số liệu nói rằng, căn cứ tình báo, Hùng Phong chiến giáp đoàn hủy diệt đại khái vị trí liền ở ngay đây. Hệ Ngân Hà, thủ hạ ở báo cáo tin tức, ba ba kỳ nhìn chằm chằm xung quanh tinh đồ, đăm chiêu, ra lệnh một tiếng, Ngân Hà sinh mệnh lượng tử dụng cụ tham dò mở ra. Toàn bộ hệ Ngân Hà sinh mệnh tinh cầu phân bố, đều xuất hiện ở trên ảnh, đều có đánh dấu, Ngân Hà dụng cụ tham dò phạm vi dò xét, có 100 vạn năm ánh sáng, thuộc về trung hạ cấp dụng cụ tham dò. Đây là chuyên môn dùng để dò xét tinh hệ sinh mệnh. Nhưng ở song ngư cá voi tòa nơi này, đã là khá là tốt máy dò sự sống. Nơi này vốn là ở vũ trụ một cái góc nhỏ bên trong. Văn minh hệ thống không giống những kia đỉnh cấp văn minh cùng trung tâm vũ trụ cảng những kia văn minh như vậy giàu có. Càng cao cấp dụng cụ tham dò, cần đại lượng tinh tệ mua. Anh tiên văn minh không bỏ ra nổi lượng lớn tinh tệ. Đội trưởng, chúng ta không có chào hỏi liền tiến vào tinh hệ dò xét. Một khi nơi này là bọn họ lãnh địa, có thể hay không chọc giận bọn họ? Một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Yên tâm đi, chòm xong ngư kình ngư nơi này, chúng ta anh tiên văn minh còn không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ba ba kỳ có chút hững hờ, cũng không có đem thủ hạ để ở trong lòng. Tuy rằng bọn họ không có trung tâm vũ trụ những kia cao cấp văn minh như vậy giàu có, nhưng ở cái này góc nhỏ bên trong, cũng là có chút quyền lên tiếng. Như đồng hương thôn thổ bá vương như thế. Đội trưởng, có phi thuyền tới gần. Một đạo tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ dò xét phi thuyền thao trung tâm. Điều khiển, cũng đánh gãy ba ba kỳ suy nghĩ. Hết thảy đội viên biểu hiện cứng ở trên mặt, hoảng sợ nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện hạm đội. Cái tinh cầu kia sinh mệnh từ chối cùng đội viên của chúng ta câu thông, cũng đem chúng ta xem là kẻ xâm lấn công kích. Vương Hải hạm đội trung tâm chỉ huy thu đến đội viên hồi phục, cùng tiểu vũ trụ cái kia loại thú văn minh tinh cầu câu thông bên trong. Bọn họ bị xem là kẻ xâm lấn công kích, đối phương từ chối thần phục lựa chọn. Trong dự liệu, ở giữa các hành tinh khai thác bên trong, cái này loại thú văn minh lựa chọn tàn sát, nô dịch, nuôi nhốt một tinh cầu khác sinh mệnh, liền sẽ nghĩ tới, tình huống đó rơi ở trên người bọn họ. Bọn họ cũng sợ sệt mình bị nô dịch, nuôi nhốt, xác nhận ngôn ngữ nghĩ thông suốt. Bọn họ lý giải sao? Vương Hải hỏi, xác nhận, chúng ta dùng máy phiên dịch ghi vào bọn họ tinh cầu chủ lưu 12 loại thú ngữ. Sau đó cùng bọn họ giao lưu, nhưng bọn họ từ chối ta câu thông, dùng đạn đạo cùng laser công kích chúng ta, công bố muốn dùng đạn hạt nhân cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hủy diệt tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ, Vương Hải hạ xuống một đạo lạnh như băng mệnh lệnh. Toàn bộ sao? Bên người Tiễn Hạ hỏi. Toàn bộ, rõ ràng, Tiễn Hạ tuân lệnh, rời đi trung tâm chỉ huy phi thuyền. Không thần phục chính là hủy diệt. Ở tiểu vũ trụ khai thác bên trong, đây là hiệu suất cao nhất phương pháp. Bọn họ cần triệt để khống chế cái này tiểu vũ trụ, không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hơn nữa tiểu vũ trụ bên trong không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Đây là bọn hắn quan trọng nhất hạt nhân lãnh địa. Theo mệnh lệnh truyền đạt, mấy chiếc phi thuyền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở loại thú tinh cầu vị trí hệ hành tinh. Cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh hướng loại thú tinh cầu hạ xuống. Cùng với đồng thời hạ xuống, còn có nano người máy. Một hồi lạnh lẽo tàn sát, chính đang tiểu vũ trụ loại thú trên tinh cầu trình diễn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.